Nhưng lúc này cả đội đã dừng lại. Xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Hà Lan tò mò hỏi một câu. Diệp Vân Tuấn lắc đầu, biểu thị anh cũng không rõ lắm. Trạm Dực đã phái người đi điều tra rồi. Nhưng Giao Lạc lại nói, đây là một trận pháp, Hà Lan, tôi nói cô làm. Được. Về phương diện trận pháp thì Thẩm Hà Lan hoàn toàn nghe theo Giao Lạc. Hắn hít thần sợ cơ thể của Giao Lạc không chịu nổi. Lúc này thấy Giao Lạc dạy trận pháp cho Thẩm Hà Lan thì anh ta có một chút sững sờ, sau đó lại nhếch môi cười. Giao Lạc không phải là người dễ mở lòng, một khi nhận định thì chính là cả đời. Xem ra Giao Lạc đã xem Thẩm Hà Lan là bạn của mình rồi. Trước khi có kết quả giám định ADN, hắn hy thần thích xu hướng phát triển này. Cho dù xuất hiện kết quả xấu nhất, anh ta là con trai của Phương Nghị. Nhưng chỉ cần có Thẩm Hà Lan ở đây, anh ta và Giao Lạc còn có hy vọng, không phải sao? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, nhưng anh ta lại không buông tay được. Thẩm Hà Lan mở trận pháp theo lời của Giao Lạc, đột nhiên một mùi cổ xưa nồng nặc phả vào mặt. Diệp Vân Tuấn lập tức chạy tới, ôm lấy Thẩm Hà Lan bầu nhào xuống đất và hét lên. Nằm xuống, nín thở. Đội ngũ đã được huấn luyện bài bản, nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Vân Tuấn. Họ nhanh chóng nằm xuống nín thở. Hàn Hy Thần cũng lập tức ôm lấy Giao Lạc vào lòng. Chuyện gì vậy? Thẩm Hà Lan đưa mắt hỏi Diệp Vân Tuấn. Cô không cảm thấy nguy hiểm nào hết. Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói. Mạch khoáng đóng lâu ngày nên một khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, nó sẽ phát ra một luồng khí độc. Tuy rằng không quá độc nhưng cũng không thể xem thường được. Thẩm Hà Lan chợt hiểu ra, về phương diện này cô lại biết ít quá, không ngửi thấy mùi vị gì. Có người nín thở chậm liền bị trúng độc, lăn lộn trên mặt đất kêu gào. Trạm Dực lập tức sai người khiêng xuống để cứu chữa, sắc mặt những người khác càng thêm trầm trọng. Vốn tưởng chỉ là một mạch khoáng nên không cần quá nghiêm túc, cho đến giờ phút này mọi người mới phát hiện sự khó khăn của họ. Diệp Vân Tuấn cảm thấy không còn nguy hiểm thì mới đứng dậy. Anh kéo Thẩm Hà Lan lên, nhỏ giọng nói, lát nữa cần em thì em hãy tiến lên, có những lúc khác thì phải đi ở bên cạnh Giao Lạc, đã biết chưa? Ừ, Thẩm Hà Lan cũng biết chuyện này rất nguy hiểm nên vội vàng gật đầu, nhưng lại lo lắng cho Diệp Vân Tuấn. Cô kéo cánh tay anh. Mặc dù cô không nói chuyện nhưng Diệp Vân Tuấn hiểu cô muốn nói điều gì. Anh sẽ cẩn thận, yên tâm. Thẩm Hà Lan cuối cùng đã buông Diệp Vân Tuấn ra. Anh và Trạm Dực là lãnh đạo, không thể giữ lại, cũng không dám giữ. Thẩm Hà Lan trở lại bên cạnh của Giao Lạc. Giao Lạc nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mạch khoáng này. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy nó ở trong sách vở. Tôi chỉ nghĩ đó là một câu chuyện tiếu lâm, nhưng không ngờ lại là thật. Ý cô là gì vậy? Thẩm Hà Lan không hiểu biết về mạch khoáng cho nên rất ngạc nhiên. Giao Lạc bảo cô tiến lại gần mình, sau đó nói, loại mạch khoáng này là chắc chắn có lịch sử trên nghìn năm. Cô nói gì? Thẩm Hà Lan khá ngạc nhiên. Trên nghìn năm, vậy mạch khoáng kia rất lâu đời. Giao Lạc lại nghiêm túc gật đầu rồi nói, mạch khoáng hiện nay đâu còn sử dụng trận pháp để che giấu nữa. Thậm chí trong xã hội hiện tại đã gần như không còn thấy trận pháp nữa rồi. Tôi từng thấy ở trong sách của gia tộc, loại trận pháp mở cửa này đã xuất hiện cách đây cả nghìn năm. Nếu ngàn năm trước đã phát hiện ra mạch khoáng này thì tại sao họ lại không khai thác nó mà lại dùng một trận pháp để che giấu nó? Thẩm Hà Lan lẩm bẩm, nhưng não cô lại xoay chuyển rất nhanh. Không ai lại không thích nhiều tiền, thậm chí ngàn năm trước có một mạch khoáng như vậy. Đó là phúc khí của đất nước, chắc chắn vua chúa nào cũng sẽ cho người khai thác mới phải. Nhưng tại sao đối phương lại dùng trận pháp để che giấu? Một ý tưởng chợt lóe lên ở trong đầu Thẩm Hà Lan khiến cô nhăn mặt. Trừ khi mạch khoáng này không thể khai thác được bằng sức người. Thẩm Hà Lan đột nhiên mở to mắt, cô nhìn chằm chằm vào Giao Lạc, trái tim nhắm mắt nghẹn ở trong cổ họng. Giao Lạc biết cô đã hoàn toàn đoán được, gật đầu nặng nề. Các trận pháp từ thời xa xưa đều rất nguy hiểm, mạch khoáng cổ như vậy che giấu hàng ngàn năm, đủ để cho thấy mạch khoáng này không đơn giản, thậm chí sức người không thể điều khiển được. Công nghệ của hàng nghìn năm trước rất lạc hậu, cho nên họ đã phong ấn nó. Bây giờ công nghệ của chúng ta đã tiên tiến, không biết liệu chúng ta có thể khai thác được hay không. Trong mắt của Giao Lạc đầy lo lắng, cô ta giống như là những người khác. Với tư cách là người kế thừa duy nhất của gia tộc sử dụng trận pháp, cô ta rất nhạy bén về vấn đề này. Sắc mặt của Thẩm Hà Lan có một chút nghiêm trọng. Cô ta nhanh chóng nói cho Trạm Dực và Diệp Vân Tuấn tin tức này. Trạm Dực và Diệp Vân Tuấn sửng sốt 2 giây, sau đó mới phái người đi kiểm tra thân thể của mọi người. Sau đó bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc, chờ kết quả của bác sĩ. Hơn một tiếng sau, kết quả cho thấy mọi người đều bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc khai thác là nhiệm vụ của họ, đã phát hiện ra mạch khoáng rồi. Hơn nữa, người nước Tây cũng đang để mắt tới. Đám người chạm rực, không thể không khai thác được. Hơn nữa họ cũng đã báo cáo lên cấp trên. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi một lát, bọn người lại tiếp cận với mạch khoáng. Trạm Dực đã chuẩn bị đầy đủ trước khi lên đường. Anh ta còn mang theo nhân viên khai thác mỏ chuyên nghiệp và các nhà khảo sát địa chất. Lúc này các nhà khảo sát địa chất đang tiến hành khảo sát mạch khoáng. Thấy Giao Lạc hơi mệt, Thẩm Mạn Lan phái người cõng Giao Lạc ra rồi dựng một cái lều nhỏ để cho Giao Lạc nghỉ ngơi một lúc. Giao Lạc quả thật có một chút đuối sức. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, cô có một chút không từ chối, đi vào lều ngủ thiếp đi. Hàn Hy Thần vái người đi tuần tra xung quanh, lúc này ai biết được Phương Ngụy có đột nhiên xuất hiện hay không. Mọi người đang tiến hành từng bước, Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội này tìm hiểu tin tức về mạch khoáng, nhưng tìm kiếm khắp Google vẫn không thấy có ghi chép nào. Tại sao lại không có ghi chép về mạch khoáng lớn như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan hơi hoang mang, lúc này đột nhiên có người nôn mửa, sau đó bắt đầu thấy khó thở, cơ thể co rút mà ngã xuống đất. Có chuyện gì vậy, bác sĩ? Thẩm Mạn Lan là người đầu tiên phát hiện ra tình huống này, lập tức mà hét lên. Diệp Vân Tuấn và Trạm Dực vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ vội vàng chạy tới bắt đầu khám cho người đàn ông ngã xuống đất. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba và người thứ tư, gần như cùng một lúc số lượng người lớn ngã xuống. Triệu chứng giống nhau, môi biến thành màu xanh, trúng độc. Bác sĩ lập tức thay đổi sắc mặt, Thẩm Mạn Lan thấy hồi hộp ở trong lòng. Vừa nãy kiểm tra không phải vẫn còn ổn sao? Tại sao lại đột nhiên trúng độc? Lúc này Giao Lạc mới nghe thấy âm thanh bên ngoài. Sau khi thấy hiện trường như vậy liền hét lên với Thẩm Mạn Lan. Hà Lan, kéo người ra khỏi mạch khoáng rồi đóng mỏ khoáng lại, nhanh lên. Trạm Dực và Diệp Vân Tuấn nghe xong lập tức ra lệnh. Nhưng Trạm Dực lại tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Sắc mặt của Giao Lạc có một chút khó coi, cô ta nói. Mạch khoáng đã bị phong ấn quá lâu. Không khí ở bên trong và không khí bên ngoài tiếp xúc với nhau sẽ tạo thành độc tố tự nhiên, tổn hại đến sức khỏe của con người. Mạch khoáng này đã bị phong ấn hàng ngàn năm, nhưng không có ai khai thác. Đây không phải là hiện tượng bình thường. Theo suy luận của tôi, thì mạch khoáng này chắc chắn có vấn đề, thậm chí còn có thể có vấn đề về sức người mà không thể giải quyết được. Vì vậy, thủ trưởng Trạm lập tức dừng lại, nếu không sẽ có rất nhiều sinh mạng bị chôn vùi ở đây. Những lời này không phải là lời đang đe dọa bọn họ. Trước đây Giao Lạc chỉ nhìn thấy loại tình huống này ở trong sách vở của gia tộc, nhưng cô ta không ngờ lại gặp phải nó ở trong thực tế. Lúc này cô ta rất bối rối, Trạm Dực có một chút khó xử. Anh Trạm, không phải chúng ta không khai thác, nhưng bây giờ chúng ta phải quan tâm đến tính mạng của bọn họ. Nếu biết mạch khoáng này có vấn đề, chúng ta còn phải tìm ra vấn đề trước đã. Giải quyết xong vấn đề, chúng ta hành động không phải tốt hơn sao? Thẩm Mạn Lan lên tiếng, cô đồng ý với đề nghị của Giao Lạc. Trạm Dực còn đang do dự thì Diệp Vân Tuấn đã tham gia vào hàng ngũ thuyết phục anh ta. Anh Trạm, chuyện này nhất định phải dừng lại. Anh xem rất nhiều người đã bị trúng độc. Hơn nữa chúng ta không còn mang theo nhiều người. Lẽ nào bọn họ phải chết tại đây sao? Bọn họ phải nên ở trên chiến trường. Trạm Dực nhìn những binh lính đang kêu rên, cuối cùng đã gật đầu. Được, tôi đi nói lại với cấp trên. Ở đây giao lại cho cậu. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan và Giao Lạc. Giao Lạc gật đầu nói, tôi đã dạy cô trận pháp phong ấn rồi, cô cứ theo khẩu quyết mà làm. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ chuyện lớn nên vội vàng chạy qua đó, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn giữ lại. Người đâu, tìm mặt nạ phòng độc. Diệp Vân Tuấn chuẩn bị thứ này để đề phòng những chuyện bất ngờ, chỉ có mấy cái thôi, không ngờ lúc này lại trùng đến. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhìn Diệp Vân Tuấn. Sau khi đeo mặt nạ phòng độc, Thẩm Mạn Lan bước nhanh tới, bắt đầu phong ấn lối vào mạch khoáng theo khẩu quyết Giao Lạc đã dạy, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tay mơ, phong ấn mấy lần vẫn không thành công. Giao Lạc thấy thế nôn nóng cả lên, vì vậy cô ta bảo Hàn Hy Thần lấy mặt nạ phòng độc cho mình đeo rồi đi tới. Cô ta vẫn còn rất yếu, nhưng lúc này lại cho người ta cảm giác rất vững chắc. Đây có lẽ là sức hấp dẫn của người ở trong gia tộc trận pháp. Hàn Hy Thần nhìn cô ta có một chút đau lòng, lông mày nhíu lại. Anh ta hơi hối hận vì đã đưa Giao Lạc đến đây. Lỡ như thân thể Giao Lạc chịu không nổi thì sao? Nhưng Giao Lạc lại không nghe thấy những tâm tư này của anh ta, cũng là không muốn quan tâm đến chúng trong lúc này. Thấy cô ta đi tới, Diệp Vân Tuấn lo lắng hỏi, cô có được không? Không được cũng phải làm, khí độc tản ra càng lâu, càng nhiều người bị trúng độc. Nếu như gặp gió lớn thổi khí độc ra khỏi phạm vi này, e rằng có rất nhiều người bị gặp họa. Dù theo phương nghị nhiều năm, nhưng mà với tư cách là một thành viên của gia tộc Trận Pháp, Giao Lạc vẫn giữ được lòng nhân từ cơ bản nhất. Thẩm Hà Lan gật đầu, cùng với Giao Lạc bắt đầu phong ấn lối vào mạch khoáng. Bác sĩ đang cấp cứu, dù sao cũng không có nhiều bác sĩ, nhưng lại có rất nhiều binh lính ngã xuống, hiện trường nhất thời có một chút hỗn loạn. Mặc dù Giao Lạc và Thẩm Hà Lan đã cố gắng hết sức để phong ấn nó lại, nhưng một người vừa mới sảy thai, còn một người mới bắt đầu học, hai người đã phải vận lộn một lúc lâu. Mọi người đang cố gắng cứu vãn, nhưng dường như chỉ có một con thú to lớn đang ẩn nấp ở trong không trung, khiến cho người ta vô cùng lo lắng. Tình huống bất ngờ như vậy khiến cho Trạm Sực và Diệp Vân Tuấn cũng bận bịu, thậm chí còn có một chút nghiêm trọng. Mặc dù Thẩm Hà Lan và Giao Lạc đã cố gắng hết sức phong ấn, nhưng vẫn khiến cho một số người trúng độc. Nhìn những người chết ở trước mặt mình, Thẩm Hà Lan cảm thấy lòng nặng nề. Nỗi xót xa nói không nên lời bao trùm lấy bọn họ, khiến cho mọi người vô cùng bức bối. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu, Thẩm Hà Lan đẩy Giao Lạc vào trong lều, hai người nhất thời nói không nên lời. Không ai muốn gặp phải tình cảnh như vậy, bây giờ nhìn thấy mới chợt nhận ra, mạng người thật là mong manh đến mức người đang nói chuyện với bạn, một giây trước thì một giây sau đã qua đời, âm dương cách biệt. Thẩm Hà Lan chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, đối với những người tai họa, những mối nguy hiểm, chưa biết trước. Lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đi đến lều của Trạm Dực. Trạm Dực và cấp trên vừa nói chuyện xong thì nhìn thấy Thẩm Hà Lan đi vào, sắc mặt anh ta không tốt lắm. Anh ta hỏi, sao thế, có chuyện gì sao? Anh Trạm, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tạm dừng nhiệm vụ này đi. Thẩm Hà Lan nói lời này sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng vẻ mặt của Trạm Dực có một chút nặng nề. Đây là chuyện tôi không thể quyết định được. Tôi biết những lo lắng của cô bây giờ. Thành thật mà nói, tôi cũng không dễ chịu gì. Bọn họ đều là những người một tay tôi dẫn dắt. Họ chết ngay ở trước mặt tôi, lẽ nào tôi không buồn sao? Nhưng đây là mệnh lệnh từ cấp trên đưa xuống. Chúng tôi là những người lính, Hà Lan à. Người lính coi phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Trạm Dực cũng rất buồn, thậm chí cũng biết Thẩm Hà Lan nói đúng, nhưng bây giờ rất nhiều người biết và nhìn chằm chằm vào mạch khoáng này. Đây là tài nguyên quốc gia, nhiệm vụ của bọn họ không được để cho nguồn tài nguyên quốc gia chảy ra bên ngoài. Vì vậy Trạm Dực cũng rất mâu thuẫn. Thẩm Hà Lan nhíu mày, đúng lúc không biết nên nói gì, Diệp Vân Tuấn bước vào. Tôi nghĩ chúng ta phải tạm hoãn việc tiếp cận khai thác nguồn mạch khoáng. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hà Lan có cùng quan điểm. Trạm Dực thở dài không lên tiếng, nhưng anh ta biết Diệp Vân Tuấn hiểu. Diệp Vân Tuấn thật sự hiểu được nỗi khó xử của Trạm Dực. Anh bước tới chỗ của Thẩm Hà Lan, kéo Thẩm Hà Lan ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó nói. Mỗi hoàn cảnh nhiệm vụ cũng không phải là không thể, nhưng trước tiên anh cần tìm một người, có sự giúp đỡ của người này, chúng ta có thể giảm thiểu tổn thất và hoàn thành nhiệm vụ. Là ai? Hai mắt Trạm Dực đột nhiên sáng rực. Thẩm Hà Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, tuy rằng không nói, nhưng cô biết Diệp Vân Tuấn phải chắc chắn mới nói như vậy. Đối diện với ánh mắt sáng rực của bọn họ, Diệp Vân Tuấn nói, chú Hai Hoắc. Vừa nói xong, cả Thẩm Hà Lan và Trạm Dực đều sững sờ. Chú Hai, tại sao lại là chú Hai? Câu hỏi của Thẩm Hà Lan cũng là câu hỏi của Trạm Dực. Diệp Vân Tuấn lấy ra một số tài liệu rồi nói, đây là thông tin của chú Hai Hoắc. Chú ấy muốn học chuyên ngành khảo cổ ở đại học, sau đó học nghiên cứu sinh về khảo sát địa chất, thăm dò mạch khoáng. Điều quan trọng nhất trước đây, chú Hai Hoắc đã từng đến Trương Gia Trại và ở lại đây trong một khoảng thời gian. Mặc dù có người nói rằng chú ấy đã đến để tìm Tiêu Nguyệt, nhưng cũng có người nói rằng chú ấy đến để nghiên cứu mạch khoáng này. Chúng ta không quen thuộc với mạch khoáng này, nếu vào mà không chuẩn bị trước thì sẽ mất nhiều hơn được. Dù sao nhiệm vụ tìm chú Hay Hoắc và mạch khoáng cũng xung đột với nhau. Vậy tại sao không tìm chú Hay Hoắc trước đi? Mạch khoáng ở đây không chạy đi đâu được. Chúng ta không được mở mạch khoáng này, người khác chưa chắc đã mở được. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta tìm chú Hay Hoắc rồi lại quay lại khai thác mạch khoáng. Một công đôi việc không phải được sao? Trạm Dực nheo mắt, còn Thẩm Hà Lan lại có một chút kích động. Cô hoàn toàn tán thành việc đi tìm chú Hay Hoắc. Trạm Dực nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi, nếu cậu đã đưa ra yêu cầu như vậy, có phải đã có tung tích của chú Hay Hoắc rồi không? Không có, nhưng có người biết chú đang ở đâu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Hà Lan nhanh chóng nghĩ ngay đến một người, Trương Linh. Nhưng không phải bà ta đã đi rồi sao? Anh biết Trương Linh đang ở đâu sao? Biết,

Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày nhưng không nói gì. Cô tin Diệp Vân Tuấn sắp xếp như vậy là có dụng ý riêng. Diệp Vân Tuấn gật đầu, rời khỏi những người đó, tâm trạng Thẩm Mạn Lan cũng thoải mái đi rất nhiều. Nhưng nghĩ đến những binh lính đã chết oan uổng kia, Thẩm Mạn Lan muốn ra ngoài mua một ít tiền giấy đốt cho bọn họ. Mặc dù có một chút mê tín, nhưng cũng chỉ là vì muốn an ủi trái tim. Diệp Vân Tuấn không ngăn cản Thẩm Mạn Lan làm điều này. Anh cũng cảm thấy buồn khi nhìn thấy những người đó chết. Ngày hôm nay, cả Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều không có tâm trạng. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút căng thẳng. Cô tự hỏi liệu Trương Linh có lừa bọn họ lần nữa hay không? Không biết liệu lần này họ có thể thuận lợi tìm được chú Hai hay không? Cô không biết bây giờ chú Hai đang phải đối mặt với chuyện gì và liệu chú ấy có thể đi với cô hay không? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí của Thẩm Mạn Lan. Cô thấp thỏm bất an nhưng cũng là bất lực. Khi màn đêm hoàn hảo bao phủ mặt đất, Diệp Vân Tuấn nắm tay Thẩm Mạn Lan, ánh mắt lấp lánh. Em có sợ không? Có anh ở đây, em không sợ. Thẩm Mạn Lan nhìn ánh mắt nóng bỏng của Diệp Vân Tuấn, trong lòng đột nhiên yên tâm hơn. Có lẽ đây chính là sức mạnh của niềm tin. Không biết từ bao giờ Diệp Vân Tuấn đã trở thành niềm tin của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười, sau đó nắm chặt tay Thẩm Mạn Lan bước nhanh về phía nhà thờ họ. Khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đến thì Trương Linh đã ở đó rồi. Không biết là vì sợ bị nhận ra hay là vì điều gì khác mà Trương Linh một mình mặc chiếc áo choàng trùm kín người. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan quá quen thuộc với bà ta thì sẽ không nhận ra bà ta. Trương Linh không ngờ Thẩm Mạn Lan cũng đến, nhất thời có một chút xấu hổ. Bà chủ, cô cũng đến sao? Trương Linh ngượng ngùng nhìn Thẩm Mạn Lan, không hiểu sao bà ta lại rất thiếu tự tin khi đối mặt với Thẩm Mạn Lan. Có lẽ là bởi vì hai người cũng là phụ nữ, cũng có thể là bởi vì bà ta đã biết tình cảm của Thẩm Mạn Lan dành cho Diệp Vân Tuấn, nên sau khi hạ cổ để cho Diệp Vân Tuấn, bà ta biết Diệp Vân Tuấn có thể tha thứ cho mình, nhưng Thẩm Mạn Lan thì lại chưa chắc, vì vậy bà ta có một chút e ngại. Thẩm Mạn Lan hiểu ra điều đó từ ánh mắt của Trương Linh. Thật ra mà nói thì Thẩm Mạn Lan không hài lòng với cách làm của Trương Linh, nhưng mà đã nghe Diệp Vân Tuấn giải thích, cô cũng là một người mẹ. Nếu cô là Trương Linh, cô đoán chừng cũng sẽ ra lựa chọn như vậy. Cô thở dài nói. Nói cho chúng tôi biết những gì bà biết đi. Chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi. Tôi sẽ giải thích với Tranh Tranh. Thẩm Mạn Lan biết người mà Trương Linh quan tâm nhất lúc này là ai. Điều cô không muốn nhất là nhìn thấy bà ta và Diệp Tranh lục đục với nhau, nhưng thực tế lại luôn khiến cho người ta bất lực. Trương Linh chớp chớp mắt, hốc mắt có một chút ẩm ướt. Con trai bà ta đã chết, bây giờ vẫn luôn chưa được yên nghỉ. Giờ đây Diệp Tranh giống như là đứa con trai thứ hai của bà ta. Bà ta thật sự không muốn để cho Diệp Tranh hận mình. Bà ta sẽ không chịu đựng nổi. Giờ Thẩm Mạn Lan đã giải quyết những chuyện của Trương Linh quan tâm nhất, bà ta còn có thể nói gì nữa? Cảm ơn bà chủ, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi mong hai người có thể giúp tôi mang cho cốt của con trai tôi về, có được không? Tôi không có khả năng tự mình làm việc này, trừ khi tôi làm theo ý của quốc chủ, nhưng tôi thật sự không thể làm hại trại chủ và bà chủ được. Trương Linh là người của Trương gia trại, bà ta đã mất mát quá nhiều vì Trương gia trại, giờ đây không dễ gì, trại chủ của Trương gia trại mới xuất hiện, bà ta không thể phản bội anh, nhưng bà ta cũng là một người mẹ, không thể để cho con trai mình chết không được yên nghỉ, nên chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn. Tôi hứa với bà. Thẩm Mạn Lan không nói chuyện, đây là chuyện giữa Diệp Ân Tuấn và Trương Linh, mặc dù cô là vợ của Diệp Ân Tuấn, cũng có thể đồng ý với Trương Linh, nhưng cô vẫn cảm thấy Diệp Vân Tuấn nói thì tốt hơn. Quả nhiên, Diệp Vân Tuấn hiểu cô, anh lạnh nhạt lên tiếng. Có được sự đảm bảo của Diệp Vân Tuấn, Trương Linh thở phào nhẹ nhõm. Bà ta không còn lo lắng gì nữa, bà ta nói. Tôi biết chú Hai Hoắc đang ở đâu, tôi có thể đưa hai người đến đó. Thẩm Mạn Lan đột nhiên trở nên kích động. Chú Hai đang ở nước Tây sao? Không phải, chú Hai Hoắc đang ở đây. Thẩm Mạn Lan nghe Trương Linh nói như thế thì sửng sốt, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không ngạc nhiên. Có gần đây không? Trương Linh gật đầu nói, ở gần đây. Thẩm Mạn Lan ngẩn người, cô lại không ngờ mình và chú Hai lại ở gần nhau như vậy, nhưng vẫn mãi không có tin tức và tung tích của chú Hai. Chắc chú Hai sốt ruột biết bao. Ở đâu? Về mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút kích động, Trương Linh nói, đi theo tôi. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan. Anh biết Thẩm Mạn Lan rất muốn gặp chú Hoắc Chấn Ninh, nhưng anh cũng sợ Thẩm Mạn Lan sẽ không chịu nổi sau khi nhìn thấy tình cảnh của chú Hoắc. Hạ Lan, em nghe anh nói này, cho dù lát nữa có nhìn thấy những gì thì em cũng phải giữ bình tĩnh. Trước đây Thẩm Hạ Lan đã đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng sau khi nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, khiến cho cô không khỏi sững sờ, trong lòng đau nhói. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, chắc chắn tình hình không mấy lạc quan, cô sợ mình sẽ không chịu nổi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hạ Lan bỗng thấy ấm áp ở trong lòng. Cô cũng dần bình tĩnh lại. Em biết rồi, cô khẽ nói nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Sau đó Diệp Vân Tuấn nói với Trương Linh, đi thôi. Trương Linh đưa Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn ra khỏi Trương gia trại. Không ai ngăn cản họ. Một là vì Diệp Vân Tuấn đã ra lệnh. Hai là vì Trương Linh đã ăn mặc rất kỹ nên không ai nhận ra bà ta. Sau khi nhóm người rời Trương gia trại, họ đã lại gần Bạch Thủy trại. Sau gần đây Thẩm Mã Lan hay đi trên con đường này nên cô dĩ rất quen thuộc. Đến Bạch Thủy trại làm gì? Chẳng lẽ trại chủ Trần của Bạch Thủy trại có hiểm nghi? Bây giờ Thẩm Mã Lan cảm thấy không thể tin tưởng ai hết. Trương Linh lắc đầu nói, không phải, chú hay Hoắc đang ở gần đây. Cái gì? Hai mắt Thẩm Mã Lan đột nhiên mở to, Diệp Vân Tuấn cũng nhăn mày. Đường ở đây rất bằng phẳng, không có chỗ nào có thể giấu được người. Trương Linh nói chú hay Hoắc ở đây, nhưng anh nhìn thế nào cũng không thấy giống lắm. Trương Linh, bà có chắc ở đây không? Phải, Trương Linh gật đầu, sau đó đưa Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan đến một thị trấn nhỏ gần Bạch Thủy trại. Thị trấn này không có nhiều người, cũng không sôi động lắm, mỗi hộ gia đình đều cách nhau hơi xa, khu vực tương đối rộng. Trương Linh đưa họ đến một ngôi nhà có vẻ bình thường và nói, chú Hai Hoắc đang ở đây. Thẩm Mạn Lan không thể tưởng tượng được chú Hai Hoắc lại được bố trí ở một nơi bình dân như vậy, còn thật sự bị giấu ở trong thành phố. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn xẹt qua một tia lạnh lẽo, anh ấy từ trong ủng ra một con dao quân dụng đưa cho Thẩm Mạn Lan nói, đi vào vẫn phải cẩn thận, lúc nào cũng phải tự bảo vệ mình, biết không? Thẩm Mạn Lan sững sốt một chút sau đó gật đầu. Trương Linh nhìn bọn họ khẽ nói, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi có thể thả cổ trùng để cho người đó ngất xỉu, thuận tiện cho chúng ta làm việc. Bằng không, nếu có tiếng ồn lớn, tôi sẽ sợ khiến cho người bên ngoài chú ý. Nghe Trương Linh nói vậy, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan biết ở đây có lính canh ở bên ngoài. Họ vô thức quan sát xung quanh và nhận thấy rằng địa hình ở đây quả thật dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Được. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không có ấn tượng tốt với cổ trùng, nhưng lúc này anh phải thừa nhận rằng bước đi của Trương Linh an toàn hơn. Bọn họ chỉ có 3 người, lỡ như bên trong có quá nhiều người thì cứu người biến thành nộp mạng mất. Diệp Vân Tuấn thận trọng, Thẩm Mạn Lan tự nhiên cũng không còn lo lắng nữa. Mọi chuyện đều nghe theo Diệp Vân Tuấn, chỉ cần có anh ở đây, Thẩm Mạn Lan sẽ không hoảng sợ. Thấy Diệp Vân Tuấn đồng ý, Trương Linh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Thẩm Mạn Lan biết ở trong đó chứa gì, nhưng nghĩ đến loại cổ trùng đó, cô cảm thấy toàn thân tê dại, thậm chí còn dựng tóc gáy. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang sợ hãi, nên anh đứng chắn ở trước mặt Thẩm Mạn Lan, chắn hết tầm nhìn của cô. Sau khi Trương Linh thả cổ trùng ra, 3 người cũng đợi. Sau khi khoảng 10 phút, Trương Linh mới nói, có thể vào được rồi. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan ra phía sau anh, Trương Linh đi cuối, cả 3 nhanh chóng bước vào. Khi ngôi nhà khép hờ, khi Diệp Vân Tuấn mở cửa ra, bên trong chuyển tới mùi thơm, hình như người trong nhà vừa nấu xong còn chưa kịp ăn. Trong phòng có 6 người, 3 nam 3 nữ, tất cả đều ngủ thiếp đi ở trên bàn. Thẩm Mạn Lan biết sự thần kỳ của cổ trùng, cho nên lúc này cũng không thăm dò nữa, mà đi tìm kiếm tung tích của chú Hai Hoắc. Nhưng căn bản, nhà này có 4 phòng, Thẩm Mạn Lan tìm thấy, cũng chẳng thấy người nào khác ngoài 6 người kia. Trương Linh nói, thưa bà chủ, chú Hai Hoắc ở tầng hầm. Những lời này đột nhiên khiến cho Thẩm Mạn Lan thay đổi sắc mặt. Tầng hầm. Người dân ở đây không xây tầng hầm, họ chỉ đào hầm để dựng rau hay là gì đó mà thôi. Chú Hai Hoắc sẽ không ở dưới tầng hầm đâu, có đúng không? Thẩm Mạn Lan nghĩ vậy. Diệp Vân Tuấn và Trương Linh đã đi về phía tầng hầm, không biết có phải sắp được gặp chú Hai Hoắc hay không mà Thẩm Mạn Lan kích động đến mức sắp tắt thở. Diệp Vân Tuấn vừa mới mở cửa hầm thì một mùi chua xộc thẳng vào mặt, ngay cả Thẩm Mạn Lan đứng sau Diệp Vân Tuấn cũng đã bị mùi này làm cho nghẹt thở. Cô lùi lại một bước ho liên tục, chua thế thì người ở sao được. Thẩm Mạn Lan bịt mũi, cố gắng hết mức để nén khứu giác rồi nhảy xuống với Diệp Vân Tuấn. Trương Linh rắc một ít bột lên cửa hầm. Thẩm Mạn Lan liếc mắt nhìn, tuy không biết là thứ gì nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng Trương Linh sẽ không hại bọn họ. Cô quay đầu lại nhìn Diệp Vân Tuấn, thì thấy Diệp Vân Tuấn đã nhìn thấy hành động của Trương Linh, anh cũng không có biểu hiện gì. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới thả lỏng một chút. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn nhìn thấy, bất kể xảy ra chuyện gì, Thẩm Mạn Lan cũng tin rằng Diệp Vân Tuấn có thể giải quyết được. Sau khi ba người xuống hầm, liền nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, cẩn thận ở dưới chân. Diệp Vân Tuấn bật đèn pin điện thoại lên. Sau khi nhìn thấy phân và nước tiểu ở dưới chân, cô suýt nữa thì nôn mửa. Diệp Vân Tuấn hối hận vì đã để cho Thẩm Mạn Lan xuống đây. Hạ Lan, hay là em lên đó đợi nhé? Không, em muốn gặp chú hai. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn sợ cô chịu không nổi, nhưng cô đã đến đây rồi, sao lại có thể lùi bước được? Hơn nữa hoàn cảnh trước mặt cô thật sự rất khó chịu, cô không biết chú hai mình đang ở đâu, vậy sao cô có thể đi lên trước được? Diệp Vân Tuấn cũng biết mình không khuyên được Thẩm Mạn Lan, nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Bây giờ nghe được câu trả lời của Thẩm Mạn Lan, anh chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, đi sát theo anh, lát nữa có chịu khó chút nào thì nhất định phải nói cho anh biết, biết chưa? Mùi nước tiểu khắp nơi khiến cho Thẩm Mạn Lan khó thở. Cô cảm thấy trong lúc đang nói chuyện thì mùi khai xộc vào trong miệng, thuận theo hơi thở chui xuống dạ dày, khiến cô kinh tởm muốn phun hết thức ăn đã ăn vào ban ngày ra ngoài. Nhưng bây giờ Diệp Vân Tuấn đang lo lắng, Trương Linh còn đang đứng ở phía sau, cô không thể vô dụng như vậy. Thẩm Mạn Lan kìm nén cảm giác buồn nôn, cô tiến lên từng bước, cẩn thận đi theo Diệp Vân Tuấn. Tuy rằng cố hết sức không nhìn ở dưới chân mình, nhưng đáng tiếc càng đi càng ít chỗ để đặt chân xuống. Nhìn đống phân và nước tiểu hỗn độn ở đây, Thẩm Mạn Lan rốt cuộc đã không nhịn được nôn khan. Sắc mặt của Trương Linh cũng khá hơn một chút. Diệp Vân Tuấn vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt mang theo vẻ thương tiếc và xót xa. Đúng lúc này, âm thanh của dây xích sắt trượt ập trên mặt đất truyền đến, khiến Thẩm Mạn Lan nhìn lại cơn buồn nôn, toàn thân căng thẳng. Ai đó? Diệp Vân Tuấn bỗng căng thẳng, anh lập tức bảo vệ Thẩm Mạn Lan ở phía sau. Sự hoảng sợ này đã hình thành một hành động vô thức, khiến Thẩm Mạn Lan rất cảm động. Khi một người đàn ông coi việc bảo vệ bạn như một bản năng, vậy có thể nói là điều gì? Một người đàn ông như vậy sao có thể không yêu cho được? Thẩm Mạn Lan nắm chặt cánh tay Diệp Vân Tuấn nói nhỏ, là chú hai có đúng không? Cô đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất, ở đây rất tối và không có một chút ánh sáng nào. Nếu không mang theo điện thoại xuống thì họ căn bản không nhìn thấy ánh sáng. Nếu chú hai sống ở trong môi trường như vậy quanh năm suốt tháng, Thẩm Mạn Lan không dám nghĩ tiếp. Chú hai, cháu là Hạ Lan, con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái, chú có phải là Hoắc Chấn Ninh, chú hai của cháu không? Thẩm Mạn Lan biết việc vạch trần mình lúc này là điều không khôn ngoan, bởi vì cô không biết đối phương là kẻ thù hay là bạn bè, nhưng bây giờ cô không quan tâm được nhiều như vậy. Hoắc Chấn Ninh ngẩn người, tựa hồ như đang tiêu hóa lời nói của Thẩm Mạn Lan, lại có vẻ không dám chắc lắm. Giọng nói ông ta rất khàn, khiến cho người nghe rất khó chịu. Ông ta hỏi lại một câu, cháu là con gái của anh ta sao? Là cháu, chú hai, cháu đến để đưa chú về nhà. Thẩm Mạn Lan kích động, thậm chí có một chút run rẩy. Diệp Vân Tuấn tiến lên một bước, đưa điện thoại về phía đối diện, nhìn thấy một người đang bị xích lại, một chỗ, đang ngồi chồm hổm như một con chó, tóc dài đến mức dính bết vào nhau, đen thủi lùi, bốc mên mùi hôi thối, khiến cho người ta không nhịn được lùi ra sau. Tóc che mất khuôn mặt, vì vậy không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta, đồ trên người rách ra tả tơi, thậm chí còn có chỗ nát bét, lộ ra đầy sẹo. Vết thương cũ mới đan xen với nhau khiến cho người ta kinh hãi. Thẩm Mạn Lan chỉ mới nhìn một chút đã không chịu được nữa. Không biết có phải là do ánh sáng hay là không mà tóc của Hoắc Chấn Ninh đã bạc trắng, có một chút chói mắt. Diệp Vân Tuấn không nhìn ở đây quá lâu nên đã bước tới nói, chú hai, cháu là Diệp Vân Tuấn, chồng của Hạ Lan. Cháu sẽ đưa chú ra ngoài. Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài rồi nói. Được, Hoắc Chấn Ninh cũng rất kích động. Dù sao ông ta cũng là cậu hai của nhà họ Hoắc, mấy năm nay sống không bằng một con chó, bây giờ lại lôi thôi ở trước mặt con cháu. Nếu có thể lựa chọn, Hoắc Chấn Ninh thà bị tông chết, nhưng ông ta không thể chết, ít nhất bây giờ thì không thể. Thẩm Mạn Lan nhìn Hoắc Chấn Ninh toàn thân bẩn thỉu, lại nhớ tới thói quen sạch sẽ của Diệp Vân Tuấn, không nhịn được nói, em sẽ cõng chú hai. Người đàn ông của em vẫn chưa chết. Diệp Vân Tuấn liếc cô một cái có một chút bất mãn, anh cũng mặc kệ những thứ khác, lập tức chém đứt dây thừng ở trên người Hoắc Chấn Ninh, sau đó xoay người cõng Hoắc Chấn Ninh lên trên, bước nhanh ra bên ngoài. Trương Ninh, bảo vệ Hạ Lan, tôi ra ngoài trước. Diệp Vân Tuấn vừa đi vừa nói, dù sao thì tình hình ở đây cũng không được tốt lắm. Được, Trương Ninh vội vàng đồng ý, Thẩm Mạn Lan không còn sức quan tâm đến chuyện khác, bây giờ trong lòng cô đã vô cùng kích động. Cô đi theo bước chân của Diệp Vân Tuấn ra ngoài, làm như không thấy những thứ bẩn thỉu ở dưới chân. Ba người cuối cùng đã đi ra khỏi hầm, nhưng ở bên ngoài vẫn còn đang ngủ. Trương Linh đỡ Thẩm Mạn Lan bước ra ngoài. Diệp Vân Tuấn nhìn người còn đang ngủ mê man, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ném những người này vào hang sói. Tiêu Nguyệt không biết ở đây từ lúc nào, bà ta đang đứng ở cổng Trương gia trại. Khi thấy Thẩm Mạn Lan quay về, đã tiến lên nghênh đón. Hạ Lan, hai đứa đi đâu vậy? Giọng nói của Tiêu Nguyệt lạnh lùng, nhưng lại khiến cơ thể của Hoắc Chấn Ninh chấn động. Ông ta không còn là Hoắc Chấn Ninh khi còn trẻ, không còn là người phong lưu phóng khoáng ở trước kia. Bây giờ ông ta thậm chí còn không bằng một kẻ ăn mày. Hoắc Chấn Ninh cúi đầu càng thấp, không dám đối mặt với Tiêu Nguyệt. Thẩm Mạn Lan nhìn Hoắc Chấn Ninh, cảm thấy sống mũi cay cay. Dì, cháu và Ân Tuấn ra ngoài đón một người về. Thẩm Mạn Lan không nói là Hoắc Chấn Ninh. Cô biết lúc này Hoắc Chấn Ninh không muốn để cho Tiêu Nguyệt nhìn thấy bộ dạng ông ta thế này. Hai người từng yêu nhau như vậy, chỉ đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, bây giờ chắc chỉ còn là người xa lạ. Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua, sau đó liền sững sờ. Bà ta đập cửa xe, tâm trạng hơi kích động nói, mở cửa, đừng mở. Giọng của Hoắc Chấn Ninh không lớn nhưng Tiêu Nguyệt lại nghe được. Đừng mở là sao? Hoắc Chấn Ninh, ông có gan nói lại một lần nữa xem. Nước mắt Tiêu Nguyệt lại lăn dài trên má. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, bà ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể tìm được ông ta, có thể gặp được ông ta. Càng không ngờ rằng lại gặp ông ta ở trong bộ dạng này. Cho dù mái tóc che dài khuất nửa khuôn mặt, nhưng giọng nói, dáng vẻ, từng cử động tinh tế của ông ta đều khắc sâu ở trong tâm trí của bà ta. Suy tư mỗi ngày, ngắm nhìn mỗi ngày thì sao có thể nhìn lầm được. Cho dù trước mặt có gầy và hốc khác hơn trước thì ông ta vẫn là ông ta. Thời điểm Hoắc Chấn Ninh nghe thấy Tiêu Nguyệt gọi tên mình, đột nhiên muốn nhảy xuống xe chạy trốn, nhưng lại bị Thẩm Mạn Lan giữ lại. Chú hai, chú đi đâu vậy? Cháu tìm chú lâu như vậy. Chú ba, chú út vẫn đang chờ chú về nhà đó, chú muốn đi đâu? Những lời của Thẩm Mạn Lan như là gián tiếp thừa nhận suy đoán của Tiêu Nguyệt. Nước mắt nhòe đi, làm đôi mắt bà ta. Bà ta đập mạnh vào cửa sổ và hét vào mặt Diệp Vân Tuấn, mở cửa. Lúc này Diệp Vân Tuấn không nhìn thấy một tia chán ghét hay kinh tởm nào trong mắt Tiêu Nguyệt, mà chỉ có nỗi buồn và sự đau lòng. Chỉ khi người yêu của ông ta thật lòng mới quan tâm đến bộ dạng Hoắc Chấn Ninh lúc này. Diệp Vân Tuấn ghé thở dài, sau đó mở cửa xe. Đừng! Hoắc Chấn Ninh muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Tiêu Nguyệt xông tới không một chút do dự, ôm lấy Hoắc Chấn Ninh. Nhiệt độ cơ thể ấm áp kia khiến cho bà ta đột nhiên khóc nức nở. Đồ khốn kiếp, ông là đồ khốn, ông đã từng nói muốn lấy tôi, còn nói cho dù tôi là ai, cho dù tôi ở trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ không từ bỏ tôi. Kết quả thì sao? Ông đã đi đâu? Tôi đợi ông hơn 20 năm, tìm ông hơn 20 năm, ông có biết không? Ông đã từng nói cứu tôi, kết quả để cho tôi gả cho tên đàn ông khác, thậm chí còn sinh con trai cho ông ta. Bây giờ ông chán ghét tôi rồi có đúng không? Ông cảm thấy tôi không xứng với ông có phải không? Sao ông lại dám chạy trốn ở trước mặt tôi? Hoắc Chấn Ninh, ông là một kẻ hèn nhát, ông có còn là đàn ông hay không? Tiêu Nguyệt luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn có một chút cao ngạo. Nhưng bà ta lại giống như một người đàn bà chanh chua, không ngừng mắng chửi Hoắc Chấn Ninh, thậm chí còn đánh vào ngực ông ta. Những giọt nước mắt chân thành kia không ngừng rơi xuống, không còn một chút hình tượng nào. Nhưng Thẩm Mạn Lan cảm thấy lúc này Tiêu Nguyệt mới là một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Diệp Vân Tuấn nháy mắt với Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan đột nhiên hiểu ý. Mặc dù cô cũng là rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi chú hai, nhưng bây giờ cô nên chừa lại một chút không gian cho Tiêu Nguyệt và chú hai. Thẩm Mạn Lan lặng lẽ xuống xe cùng với Diệp Vân Tuấn, tay trong tay rời khỏi đây. Diệp Vân Tuấn bảo mọi người tăng cường cảnh sát ở đây, sau đó đưa Thẩm Mạn Lan vào nhà, đi tắm rửa. Diệp Vân Tuấn biết vừa nãy Thẩm Mạn Lan rất khó chịu, nhưng Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, anh đi tắm đi, anh mắc chứng ưa sạch sẽ, vừa rồi anh rất nghĩa khí, cõng chú hai em ra ngoài. Ân Tuấn, cảm ơn anh. Vợ chồng già rồi mà còn nói những lời ngốc nghếch như vậy làm gì, chú ấy là chú hai em, lẽ nào không phải là chú hai của anh sao? Những lời kia khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm động, không nói nên lời, trái tim cô rất ấm áp. Cô biết người đàn ông này yêu cô đến tận xương tủy. So với Tiêu Nguyệt và Hoắc Chấn Ninh, với Tiêu Ái và Hoắc Chấn Phong, thì cô và Diệp Vân Tuấn may mắn biết bao.

Thời gian đêm nay thuộc về hai ta, nên em có câu hỏi gì tối nay thì cũng không được hỏi. Ngủ đi thì hơn, không sớm nữa rồi, nghỉ ngơi sớm ngày mai mới có tinh thần nói chuyện với chú hai, đúng không? Huống chi ngày tháng sau này của chúng ta còn dài, sau này rất nhiều thời gian để nói chuyện với chú hai. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan kích động, cũng biết sự cố chấp của cô với chú hai. Dù sao chú hai cũng là anh em sinh đôi với Hoắc Chấn Phong, nhìn thấy chú hai như vậy, thấy Hoắc Chấn Phong vậy. Đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, cô còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Chấn Phong. Cho dù đã từng xem ảnh nhưng cũng chưa từng gặp mặt Hoắc Chấn Phong một lần. Đây là điều nối tiếc ở trong đời Thẩm Mạn Lan, nên cô đã ấp ủ một chút suy nghĩ, nhìn chú hai như nhìn thấy ba mình. Diệp Vân Tuấn sao có thể không hiểu cho được, chỉ là chú hai Hoắc bây giờ e là không có sức lực, cũng không có thời gian để tiếp đón cô cháu gái này. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, tuy biết những gì Diệp Vân Tuấn nói đều là sự thật, có điều chú vẫn có một chút hứng khởi nói. Lần này chú hai thật sự ra ngoài rồi đúng chứ, sẽ không bị đưa đi lần nữa đâu nhỉ? Yên tâm đi, ở địa bàn của anh còn chưa có ai có đủ năng lực đưa chú hai đi đâu. Diệp Vân Tuấn cười nói. Thẩm Mạn Lan vội gật đầu. Đúng đúng đúng, người của chúng ta ở đây không ai có thể đưa chú hai đi nữa. Huống chi đám người đó cũng đã bị anh giải quyết rồi. Cho dù bọn họ muốn báo tin với quốc chủ thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Đến lúc đó cho dù bọn họ muốn tìm được chú hai thì cũng không thể nữa. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm như một đứa trẻ. Diệp Vân Tuấn thấy cô mãi thì cũng không thể bình tĩnh lại, không khỏi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Thẩm Mạn Lan hơi ngơ ra, sau đó lại bị Diệp Vân Tuấn dẫn dắt. Hoắc Chấn Ninh tắm rửa một tiếng rưỡi, cuối cùng đã ra ngoài. Một người vốn đen thui thủi lùi, lúc này đã sáng sủa sạch sẽ. Tuy đầu tóc có hơi lộn xộn, nhưng đã nhìn dễ chịu hơn nhiều rồi. Cuộc sống không thấy ánh sáng mặt trời trong bao nhiêu năm, khiến làn da của ông có một chút xanh xao, thậm chí nhìn như bị bệnh, mà đôi mắt của ông có một chút ngơ ngác, không nhạy bén như người bình thường. Mũi Tiêu Nguyệt có một chút chua xót. Hoắc Chấn Ninh từng phong độ đến nhường nào, đôi mắt sáng lạng như những vì sao, luôn khiến cho người ta chìm đắm ở trong đó, giờ đây lại thành ra như vậy. Tiêu Nguyệt để nén cảm giác khó chịu ở trong lòng, mỉm cười kéo tay của Hoắc Chấn Ninh ngồi xuống. Hoắc Chấn Ninh vô thức muốn tránh, nhưng lại bị Tiêu Nguyệt nhận ra, bà nắm chặt lấy bàn tay trơ xương của ông. Ông mặc chiếc áo choàng ngủ của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt mỉm cười thấp giọng nói, đây đều là những món ông thích ăn, tôi đích thân nấu đó. Ông nếm thử xem có giống với mùi vị hơn 20 năm trước không. Ánh mắt bà hiện lên với vẻ mong chờ, như là hai người chưa từng tách rời hơn 20 năm qua vậy. Lồng ngực của Hoắc Chấn Ninh nóng lên, hốc mắt có một chút cay. Các bạn vừa nghe xong tập số 288 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.